Xuyên không level 999, mắc level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Tiên hiệp cửu giới chúa tể. Góc truyện audio.com. Nhìn vật phẩm băng thiên tuyết thành trước mắt, Phá Thiên bắt đầu bật bản đồ mini map lên, kiểm tra vị trí tọa độ trung tâm của Hòa Trọng Thiên. Sau đó bắt đầu bố trí xuống. Một nén hương sau, từ giữa trung tâm khu vực Hòa Trọng Thiên, xuất hiện một tòa thành trì băng thanh tuyết lệ màu xanh ngọc. Lung linh, lạnh lẽo nhưng cũng không kém phần tráng lệ. Hoa a, Thiên ca ca thật giỏi quá. Nhanh như vậy đã có thể kiến tạo một tòa thành trì thật đẹp. Đẹp quá đẹp, Dạ Tuyết muốn làm công chúa. Công chúa, Dạ Tuyết quan sát Phá Thiên từ đầu đến cuối. Sau khi xuất hiện băng thiên tuyết thành, dĩ nhiên tiểu cô nương một mực hưng phấn nhảy lên. Ông cổ Phá Thiên cười nói, đây, thật sự là thần thông mà con người có thể làm được sao? Đan Thanh Tử một bên nhìn tòa thành trì trước mắt, rất lâu không ngậm miệng lại được, vì theo nàng biết, để có thể kiến tạo được thành trì, chỉ có các khí tạo sư mới có thể làm được, nhưng phải cần đến một lượng lớn khí tạo sư, cần nhiều thời gian và công sức mới có thể hoàn thành một tòa thành trì lớn. Nhưng dĩ nhiên, Phá Thiên lại có thủ đoạn thông thiên như thế, nếu không chứng kiến, nàng thật không dám tin, mọi thứ ở trước mắt đang diễn ra là sự thật. Công chúa, cái thành trì nhỏ này chỉ là nơi chúng ta ở đây trong thời gian ca ca làm nhiệm vụ thôi. Muội muốn làm công chúa, thì đợi có thời gian, ca ca sẽ đánh tới cửu giới, lúc đó muội sẽ là công chúa của tỷ tỷ vạn người. Như vậy sẽ thích hơn. Phá Thiên lắc lắc đầu nhìn Dạ Tuyết cười nói. Hắn thật không ngờ tiểu cô nương này lại tính khí trẻ con như thế. Ai, đối với hắn, bỗng dưng có một muội muội thật tốt a. Một cái công chúa tính là gì? Nếu như Dạ Tuyết muốn, hắn thật có thể đánh tới cửu giới để cho nàng làm cửu công chúa a. Ba người vừa cười cười nói. Một đường thẳng tiến đến trung tâm đại điện của băng thiên tuyết thành. Bên trong là những kiến trúc được điêu khắc từ băng thủy tinh và từ thủy tinh. Một mảng màu xanh lộng lẫy, đan xen là những viên ngọc màu đỏ phát ra ánh sáng. Nhìn xung quanh kiểm tra một chút, Phá Thiên nhìn Dạ Tuyết và Đan Thanh Thủy nói ra được rồi. Trước mắt chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây một thời gian. Bên ngoài đã được bố trí trận pháp cao cấp, người ngoài không thể xâm phạm vào được. Nên các ngươi cố gắng ở đây hảo hảo tu luyện tăng cao cảnh giới. Trước mắt, Dạ Tuyết, muội có thể vào phòng tu luyện số 1 phía bên trái. Còn Thanh Tử, muội có thể tu luyện phòng số 2 ở kế bên phòng của Dạ Tuyết. Khi nào có chuyện gì, ta sẽ thông báo các muội sau. Nhị nữ nghe Phá Thiên phân phó xong, nghe lời chắp tay đi bế quan tu luyện, Dạ Tuyết thì bĩu môi, cho rằng nàng không thích tu luyện. Lại bị Phá Thiên răng dậy một lát mới chịu gì. Còn Đan Thanh Tử, nàng hận mình lại không thể sớm một chút để bế quan tu luyện. Nâng cao cảnh giới để có thể bảo vệ Phá Thiên. Sau khi mọi người tản đi, Phá Thiên bước lên ngồi vào ghế giữa của đại diện. Bắt đầu câu thông hệ thống. Hỏi hệ thống, ta muốn hỏi một chút về nhiệm vụ chính tuyến. Yêu cầu nhiệm vụ của ta là tiêu diệt Đan gia lão tổ và thống nhất ngũ đài thành. Nhưng ta không tiêu diệt hắn, có cách nào vẫn tính tiếp điểm nhiệm vụ không? Hệ thống, dựa theo câu hỏi của người chơi, thì người chơi có thể tính tiếp điểm nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng thay vào đó, phần thưởng kinh nghiệm, vật phẩm sẽ bị giảm trừ đi một nửa AH, nếu vậy thì được rồi, chỉ cần có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến là được rồi. Dù sao kinh nghiệm và vật phẩm tạm thời ta cũng không cần. Phá Thiên nghe hệ thống trả lời xong thì mừng rỡ. Hắn thật muốn giết Đan gia lão tổ để hoàn thành nhiệm vụ a, dù sao hắn ta cũng đáng ghét. Nhưng về sau lại thu liễm, có thêm Thanh Tử cầu tình, hắn cũng không xuống tay được, coi như Đan gia cũng vì vậy mà thoát khỏi một kiếp nạn. Thống nhất ngũ đài thành à, vậy trước mắt cứ lập một môn phái đi. Thời còn ở địa cầu, ta thích nhất là Hồng Hưng hội, Hồng Hưng môn à, nghe cũng có vẻ khá là ngầu lòi đấy. Phá Thiên vừa ngồi vừa suy ngẫm tiếp theo nên làm gì. Khai tông lập phái, có vẻ cũng tốt, nên kiến tạo một thế lực tại tiên giới, về sau cũng tiện làm việc, Được, quyết định vậy đi, tên sẽ là Hồng Hưng Môn, nhưng đã là môn phái, thì phải có đệ tử. Trước mắt ta sẽ tự tạo một ít đệ tử cho Xôn Tụ đã phá thiên vỗ bàn một cái. Hồng Hưng Môn nghe thật là oách a, hắn sẽ là long đầu. Sau đó dẫn dắt toàn bộ đệ tử đánh khắp tới khắp cửu giới. Càng nghĩ càng hưng phấn. Ngay sau đó, Phá Thiên từ trong túi chữ vật lấy ra 5 viên nguyên tố thuộc tính. Rồi bắt đầu kết ấn nguyên tố thuộc tính. Kim, ghi chú, 100, phần thuộc tính kim, có thể sử dụng bằng một số chức năng đặc thù nguyên tố thuộc tính. Mộc, ghi chú, 100, phần thuộc tính mộc, có thể sử dụng bằng một số chức năng đặc thù nguyên tố thuộc tính. Thủy, ghi chú, 100, phần thuộc tính thủy, có thể sử dụng bằng một số chức năng đặc thù nguyên tố thuộc tính. Hỏa, ghi chú, 100, phần thuộc tính hỏa, có thể sử dụng bằng một số chức năng đặc thù nguyên tố thuộc tính. Thổ, ghi chú, 100, phần thuộc tính thổ, có thể sử dụng bằng một số chức năng đặc thù tam hồn. Thất phách, ngũ nguyên tố nghe lệnh, ta, lấy quyền trưởng khống mảnh thiên địa này, ban cho các người ngũ nguyên tố linh hồn, thể xác, và suy nghĩ và thuộc tính. Ta, yêu cầu thiên địa, bắt đầu thúc tác quá trình hình thành nhân thể cho ngũ thuộc tính phá thiên hai tay giang ra. Kết thủ ấn niệm chú nói. Cách chương.